Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661 Quỳ Trà Sát Y Bản. Mộ Thanh Niên mâu quang chợt lóe. Thật sự, nơi đó lại cười một cái cho ta xem monster, hảo, Thẩm Tiêu Nhiên nói xong lại nhoẻn miệng cười. Cười đến thật là đẹp mắt, ta yêu người, Tiêu Nhiên, Mộ Thanh Niên nói xong, lại phục đi lên ra sức hôn hắn vừa thông suốt, có thế này cho hắn cởi bỏ trên tay dây thừng, đang muốn cho hắn rõ ràng trên chân dây thừng. Thẩm Tiêu Nhiên ôn nhu nói, trên chân ta chính mình rõ ràng, ta khát, ngươi đi cho ta đổ một ly trà, hảo, Mộ Thanh Niên nguyên bản lo lắng Thẩm Tiêu Nhiên lấy được. Tự do sau tức khắc trở mặt, thấy hắn ôn hòa như thường, toại buông cảnh giác, đi dưới lầu châm trà. Thẩm Tiêu Nhiên uống qua trà, đem trên cánh tay vệt dây chỉ cho Mộ Thanh Niên xem. Xem, bảo bối, ta thủ đoạn đều lạc đỏ, ngươi giúp ta xoa xoa đi, hảo, Mộ Thanh Niên không nghi ngờ có trá. Vui vẻ tọa đi qua. Mộ Thanh Niên biết Thẩm Tiêu Nhiên cũng không có đánh mất trừng phạt nàng ý niệm ni, lại càng biết, trốn là không cần dùng, cầu xin tha thứ cũng là không cần dùng. Ai kêu nàng lúc này đây thương hắn thương ngoan đâu. Tuy rằng nói, nàng là vì tốt cho hắn, nhưng là, nàng vì hắn làm không phải hắn muốn. Cho nên, hắn không trừng phạt nàng một chút, là khẳng định tiêu không xong khí. Nghĩ đến hắn ngày mai sẽ hồi ly tỉnh, hắn hôm nay ở tàn nhẫn cũng chỉ có một ngày. Nàng nhận mệnh ngoan ngoãn thừa nhận. Quả nhiên, nàng nhất đi qua, Thẩm Tiêu Nhiên liền âm nghiêm mặt đem nàng áp ở dưới thân. Trước thô bạo bỏ đi nàng áo khoác, thoát nội y khi càng không có kiên nhẫn. Trực tiếp dùng tê, thẳng thắn thành khẩn lúc gặp nhau. Hắn hoàn toàn không có từng ôn nhu. Một mặt khinh suất, Mộ Thanh Niên mới đầu còn bình tĩnh chịu được. Sau này, rốt cục chịu không nổi. Thấp giọng mắng lên, Thẩm Tiêu Nhiên, ngươi hỗn đản, ngươi chính là cái cầm thú. Thẩm Tiêu Nhiên hừ lạnh một tiếng. Ngươi mê choáng váng ta kia một khắc. Ta đã là cầm thú, cho nên này hết thảy đều là ngươi tự tìm, ta đã nhận sai. Ngươi đủ a, đủ. Ta tác phong tiêu tài đủ, Thẩm Tiêu Nhiên nói xong. Hung hăng cắn Mộ Thanh Niên cánh môi, thẳng đưa hắn môi cắn xuất huyết. Đúng vậy, hắn không có cách nào nguôi giận. Tuy rằng trong lòng hắn không trách nàng, nhưng hắn chính là buồn bực khó tiêu. Hắn tưởng, hắn thế nào cưới như vậy xuẩn một nữ nhân. Nàng liền không nghĩ tới, vạn nhất nàng có cái gì, hắn nên thế nào qua. Này xuẩn nữ nhân, hắn thật muốn ôm nàng cùng chết mới tốt. Thẩm Tiêu Nhiên bởi vì khí ngoan, ban ngày ban mặt đem Mộ Thanh Niên quan ở trong phòng trừng phạt. Chân tẩu, liên tẩu chịu Thẩm Bắc Niên chi mệnh đến kêu nhân. Đi đến cạnh cửa nghe được bên trong làm cho người ta mặt đỏ tim đập thanh âm. Lập tức chạy xa, các nàng cũng không có cảm thấy bọn họ vô sỉ. Bọn họ cho tới nay cẩn thủ lễ nghi, theo vô bất nhã ngôn hành. Nói vậy lúc này đây là có đặc thù nguyên nhân. Ngượng ngùng nói với Thẩm Bắc Niên lời nói thật, các nàng đành phải nói cho hắn. Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Niên cùng nhau xuất môn, không người quấy rầy. Mộ Thanh Niên bi thôi thẳng đến trời tối mới có thể giải thoát. Mà này phiên, Thẩm Tiêu Nhiên là nguôi giận, Mộ Thanh Niên lại tức giận. Nàng miễn cưỡng đi gặp Thẩm Bắc Niên một mặt, liền chính mình lái xe hồi Mộc Lan biệt thự. Thẩm Tiêu Nhiên cùng Thẩm Bắc Niên nói nửa giờ nói, xuất ra phát hiện Mộ Thanh Niên không thấy. Hỏi chân tẩu, nói cho hắn. Mộ Thanh Niên hồi bánh bao nhỏ kia, hắn có thế này hậu chi hậu giác chính mình làm qua đầu. Vừa rồi trái lại tự mình trừng phạt thống khoái, đã quên tức phụ là không thể đắc tội ngoan. Hắn hiện tại là nguôi giận, khả tức phụ tức giận, hắn nên thế nào dỗ? À, hắn sai lầm rồi, hắn khí giận công tâm phạm vào đại sai lầm rồi. Hắn rất hối hận không cần dùng, chỉ có thể cứu lại. Nên thế nào cứu lại đâu? Nghĩ hắn ngày mai sẽ hồi ly tỉnh. Không có thời gian thảo con dâu hiền, thu hoạch tức phụ tha thứ. Thẩm Tiêu Nhiên vạn phần không yên, chạy nhanh tiến đến Mộc Lan biệt thự, trở ra chuyên tâm nhìn chằm chằm Mộ Thanh Niên sắc mặt. Đã thấy nàng hết thảy như thường, cũng không có đối hắn sử dụng lãnh bạo lực. Đối hắn vẫn là như ngày xưa bình thường cẩn thận quan tâm ân y, không có một chút trách tội ý tứ. Của hắn, đây là không trách hắn. OCV by Love Video, hết chương.